trái tim đã biết yêu. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau mọi người đều tập trung ở nhà bếp để ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường vì tay nó bị thương nên anh nó không cho lái xe, thế là phải đi chung với anh nó. Một lúc sau hai chiếc limo trắng đậu ngay trước cổng trường. Tụi hắn bước ra thì cả bọn la hét ầm ĩ, đến khi tụi nó đi ra thì bao nhiêu ánh nhìn hình viên đạn chĩa thẳng vào tụi nó. Nhỏ đó là ai mà đi chung với hoàng tử của mình? SS1, mấy nhỏ xấu hơn tao mà đi chung với ảnh. SS2, đúng là hồ ly tinh. SS3, VV, ở một góc nào đó có một đứa đang tức sôi máu. Biết ai không nào, tụi nó không nói gì đi thẳng vào lớp. Của tụi em học lớp này à? Jun hỏi. San trả lời, sao hôm qua không thấy ta? Zen thắc mắc, có đi học đâu mà thấy? Si nói, vào lớp nó thì ngồi với Jun, đằng sau là San với Ruby, kế bên bàn nó là Si với Ti. Vụ án lạ, sau lưng là Ken với Zen. Cô chủ nhiệm vào lớp và nói, các em lớp chúng ta có thêm hai bạn mới nữa. Dứt câu từ cửa bước vào một nam, một nữ vô cùng kiêu. Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Anh, cứ gọi mình là Jin. Jin nói nở nụ cười như thiên sứ làm tụi con gái đứng hình luôn. Còn mình là Lâm Bảo Trân, bạn gái Jin gọi Lucy nhá. Lucy nói kèm theo cái nháy mắt làm tụi con trai cũng đứng hình luôn. Các em về chỗ ngồi đi. Rồi hai người bước xuống ngồi sau lưng Jun với nó. Tụi nó thì không có gì ngạc nhiên cả vì đây là ý tưởng của tụi nó mà. Còn tụi hắn thì vô cùng ngạc nhiên luôn. Ê, Jin, mày nhỏ hơn tụi anh một tuổi sao học lớp này? Ti lên tiếng, có gì đâu, nhảy cóc đó mà. Jin trả lời tỉnh bơ, trời, cũng có vụ này nữa à? Zen nói, ê, nhìn vậy mà có bạn gái rồi hả? Ken chọc Jin, xí kệ em, không có nên ganh tị à? Jin giận dỗi nói, thôi được rồi, chuyện có vậy thôi, cũng cãi nhau. San chen vào, ạc Lucy, em mới về nước hả? Si thấy vậy quay xuống hỏi, dạ, mới về rồi, bị ông tướng này lôi vô đây nè. Lucy nói rồi lườm Jin, thôi mà VK yêu, VK mà không đi học với CK là CK bị đám con gái này lôi đi luôn đó. Jin nũng nịu, mấy đứa này lôi đi cũng tốt khỏe. Lucy nói, hứ, VK muốn vậy đúng không, được rồi VK nghỉ học đi khỏi lo cho CK nữa. Jin giận dỗi, hi hi giỡn xíu thôi mà đừng giận VK, nhắc đứa nào mà dám đụng vào CK là đứa đó gan lắm á, Lucy dỗ dành Jin. Thôi đi, biết VK CK yêu nhau lắm đừng nói nữa làm tụi này nổi hết da gà. Ruby nói, của chị Jen hôm nay là à, sao ngồi với tên này bộ người yêu chị hả? Lucy giờ mới thấy nó, có, người yêu cái đầu em đó, đây là Jun anh trai chị. Jen quay xuống cốc đầu nó và giải thích. À quên, cứ giới thiệu, đây là anh Ken, Zen, Ti anh của CK. Jin giới thiệu, hi chào mấy anh em, là Lucy. Lucy nói và chào tụi hắn. Chào em, tụi hắn cũng chào lại. Rồi cả đám cứ ngồi nói chuyện với nhau đến khi Zen chuông ra chơi mới ngưng. Ê, đi xuống canteen mua đồ ăn đi, đói bụng quá à. Si vừa xoa bụng của mình, con gái gì tối ngày ăn với uống nhìn như con heo vậy. Ti châm chọc, tụi ăn kệ tụi mà, anh nói ai là heo hả? Si quay qua nói, tôi nói cô là heo đó. Ti cũng không vừa, anh á, Si cãi. Cô á, anh á, cô á, anh, cô, anh, cô, giờ hai người có đi ăn không? Zen thấy hai người cãi nhau mãi nên nói với giọng rất nhẹ nhàng, nghe tiếng nói hai người im ngay lập tức nếu không muốn đi sớm. Rồi cả đám cùng nhau bước đi, đang đi thì, dầm, cẩn thận, Ken hét lên rồi ôm chầm lấy nó nhảy sang một bên. Trong lúc đó tự nhiên nó thấy tim mình đập nhanh hơn, nó có cảm giác ấm áp, không lẽ? Rồi nó cũng bỏ qua những suy nghĩ đó, quay về hiện tại. Thì ra có người gây chuyện, San ngồi xuống kế bên cái vật mà mới rớt xuống. Tụi này chắc không muốn sống nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucy bước về phía nó đỡ nó dậy. Ai làm chuyện này chứ? Jun tức giận nói, thôi đi, vụ này tính sau đi ăn đi. Zen nói, rồi tụi nó cũng bước đi vào canteen ngồi vào cái bàn đặc biệt nhất. Đã được sửa lại, để tụi tôi đi mua đồ ăn, các cô ăn gì ghi vô đây. Zen nói chìa ra quyển sổ, tụi nó chụp lấy rồi ghi món ăn vào đó đưa lại cho Zen. Tụi hắn cùng nhau đi mua đồ ăn, tụi nó thì ngồi nói chuyện chưa được bao lâu có một đám con gái đi tới, trong đó có nhỏ Ly. Ê, ai cho tụi bay ngồi đây? Một đứa trong đám nói, nhỏ này tên Jin nha. Chó sủa điếc tai, Lucy lên tiếng, mày nói gì hả con kia? Nhỏ, Mi, nói, ủa nhỏ này là ai sao lạ hoắc vậy? Nhỏ Ly thắc mắc, dạ thưa chi, nhỏ mày mới vô trường nghe nói bồ của anh Jin đấy. Anh á, đúng là hồ ly tinh. Nhỏ Ly cười khẩy, ê con kia, hôm bữa mày gì anh Jun của tao làm cho ảnh tát tao hả? Nhỏ Ly nói tiếp, anh Jun của bạn, có nghe nhầm không vậy của bạn hồi nào? San nhảy vô nói, mày, nhỏ Ly câm họng, sao cà, lâm rồi, Lucy giả bộ chọc nhỏ. Nhỏ Ly quay đi cầm ly mì nóng đổ vào tay nó. Hôm bữa mày làm anh Jun tát tao, bây giờ mày phải lãnh hậu quả. Tay nó bây giờ đỏ ửng lên hết, nó không nói gì đưa ánh mắt của Minh nhìn thẳng vào nhỏ Ly. Con này chán sống rồi ạ. Si nhảy vào quát, chát, nằm dấu tay in hằn trên mặt của Si là nhỏ Mi tát cô. Mày làm gì vậy hả? Lucy chạy lại chỗ nhỏ Mi, chát, lại thêm cái bạt tay của nhỏ xin tặng cho Lucy. Nó bây giờ đang rất tức giận. Đinh Tiến Lai thì thấy từ xa tụi hắn bước vào. Nó bắt đầu khóc, diễn đấy ạ, mấy đứa kia thấy vậy hiểu nó muốn làm gì cũng bắt đầu khóc theo. Tụi hắn bước lại thấy tụi nó khóc quá trời sốt sắng hỏi. Lucy em sao vậy, sao mặt em đỏ chết vậy? Jin chạy lại bên Lucy lo lắng hỏi. Ủa Si cô sao vậy, sao mặt cô cũng đỏ lè vậy? Ti thì hỏi Si, Jen cô bị gì vậy, tay cô sưng đỏ lên rồi kia. Ken thì chạy lại bên nó. Nói ai làm chuyện này, Jun bây giờ rất giận. Ai dám tát Lucy bước lên. Jin gằn giọng, dạ em không, chát, nhỏ xin chưa nói hết câu đã bị Jin tặng cho cái tát rồi. Rồi bây giờ là ai tát Si? Ti quát lên, nhỏ Mi Jun giày bước lên cũng nhân món quà như của nhỏ xin luôn. Còn ai dám đụng vào Jen? Nói, Jun bây giờ như núi lửa phun trào vậy. Anh Jun, anh tỉnh lại đi, con nhỏ đó cho anh ăn cái gì mà anh trở thành như vậy? Nhỏ Ly dù rất sợ nhưng cũng dũng cảm nói. Ào, nóng quá, tình hình bây giờ là nhỏ Ly bị Ken tạt nguyên ly mì vào người. Đây là hậu quả của cô khi đụng tới Jen, quan tâm dữ. Ken nói, chát, chưa hết đau thì nhỏ Ly bị Jun tát vào mặt, cô dám đụng tới bảo bối của tôi thì cô chán sống rồi. Từ giờ trở đi cô sẽ không còn là gì của tôi nữa, tôi nói cho cô biết, tôi mà còn thấy cô đụng vào Jen nữa thì coi chừng đó. Đừng tưởng những việc cô làm mà tôi không biết, Jun đe dọa, thôi được rồi, về nhà đi mất hứng học. Chăm cả, Ruby nói, rồi cả đám lấy xe về nhà, Jun thì ngồi băng bó, bôi thuốc cho Jen, nó thấy anh lo lắng vậy nó bật cười nói. Anh à, vết thương có xíu mà sao nhìn anh căng thẳng vậy? Ừ đúng rồi đó, ra cô ta ra châu mà làm gì biết đau chứ? Ken châm chọc, anh nói gì đó, Jen quay qua nhìn hắn, cô bị điếc ạc, nói gì cũng không nghe. Ken tiếp tục chọc, anh mới điếc đó, Jen cãi, tôi điếc mà nghe rõ hơn người không bị điếc. Ken cũng không chịu ngưng. Anh, Jen cứng họng, cả đám thì ngồi nhìn hai đứa bọn nó, vì từ trước tới giờ cả Ken và Jen chưa bao giờ nói nhiều như vậy, cũng chưa cãi nhau với ai bao giờ. Thấy ai cũng nhìn Minh, Jen lấy lại thái độ thường ngày của mình nói sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Jin, Lucy hai đứa John qua đây luôn đi, hành lý thì chị kêu người lấy. À, dạ, Jin, Lucy đồng thanh, rồi tụi nó cùng nhau ăn cơm nói chuyện vui vẻ, chắc Jen bây giờ đã có một chút thay đổi rồi. End chép 7 cách chương.